Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, bà Trần Thị Dung và Thái sư Trần Thủ Độ đã bàn bạc những gì về việc liên quan đến Hoàng hậu Chiêu Thánh? Tai họa nào giáng xuống cuộc hôn nhân của Đức vua Trần Thái Tông với Hoàng hậu? Đó chính là nội dung phần tiếp theo của tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải mà chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn trong chuyên mục đọc truyện ngày hôm nay qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Trần Thủ Độ hết đỗi ngạc nhiên, ông không hiểu việc đó có gì làm phu nhân nổi giận. Đã toan đứng dậy bỏ đi thì phu nhân níu áo ông lại làm lành. Để tôi nói cho ông nghe, thế ông không thấy cái họa khác máu tanh lòng ư? Ông không thấy vì có tôi được tiến kinh, các ông trong họ Trần mới được tiến triều, rồi dần dần quyền hành mới lọt vào tay các ông sao? Họ Trần muốn dẫm vết chân họ Lý chăng, mà định đưa con gái nhà khác vào hàng phi? Nó được chính vị rồi, lại được nhà vua sủng ái, rồi sinh được hoàng nam. Giời ơi, nó phế chốt con mình lúc nào không hay. Ngay cả tôi, cả ông nữa, chắc còn được như thế này mãi hay không? Trần Thủ Độ cười khẩy, bà quá lo xa. Còn tôi, thằng Cảnh không dám trái ý. Nó làm hoàng đế, chứ làm giời tôi cũng vặn cổ. Lại đến lượt phu nhân cười giễu. Vì ông chuyên quyền lại áp chế cả vua nữa, ông mới lắm kẻ hằn thù. Chỉ cần Cảnh dám trái ý ông một tẹo là có kẻ về hùa chống lại ông ngay. Mới lại ông cứ tưởng ông còn khỏe mạnh tinh anh cho đến lúc tuổi già chắc. Ông đội đá ở đời mãi được chăng? Trần Cảnh đã gần 20 tuổi, nó cũng vỡ vạc nhiều điều. Ông gà mờ quá, anh em nó cũng gây dựng vây cánh cả rồi đấy. Liệu ông có còn sai khiến được nó mãi không? Giời ơi, bà làm tôi rối cả ruột, làm sao mà chúng nó qua được mắt tôi? Vậy ý bà định thế nào? Nói thử tôi nghe. Tôi định, nhưng ông không quyết thì định làm gì? Phu nhân nói với vẻ hờn mát. Tôi cứ phăng phác, ông liệu xem nhé. Trần Cảnh phải có một người vợ khỏe mạnh, phải có cơ sinh đẻ, nhưng người đó không phải là ngoại nhân. Ý bà định nói nó phải lấy người trong họ? Ông nhìn phu nhân mỉm cười ý nhị. Như tôi với bà ấy, tôi tưởng thế là đủ rồi. Nay Trần Cảnh đường đường một vị quân trưởng lại theo gương chú làm cái chuyện hôn nhân lộn xộn ấy, để người trong nước họ cười cho à? Để cái bọn múa bút khoe văn nó chửi tôi đời đời trong sử sách hay sao? Giời ơi, ông mà cũng sợ cái bọn hù nho ấy họ chửi à? Ông sợ sử sách ư? Tay ông làm ra lịch sử cơ mà. Và lại ông phải nhớ rằng chính ông đẻ ra cái vương triều Trần này, ông phải có kế sách giữ gìn cho nó trường cửu, nếu không chắc gì đã chọn được đời ta. Phu nhân chợt nói đến chuyện trường cửu, Trần Thủ Độ sực nhớ cái tứ mà ông vừa đọc thấy trong bức Sơn Thủy Họa. Đúng như vậy, cái chí của ông vẫn muốn làm một việc gì đó cực lớn để nó trường tồn cùng với non sông đất nước. Ông vẫn muốn xây dựng một quốc gia giàu mạnh do họ Trần nhà ông đời đời nhiếp thống. Phải mạnh hơn cả thời Lý của Lý Thánh Tông, Lý Nhân Tông để người phương Bắc phải nể trọng. Có như thế mới cùng họ song song trường tồn. Muốn vậy, việc tổ chức quân đội từ nội binh đến ngoại binh phải chặt chẽ, tinh luyện. Việc nông tang phải được phát đạt thịnh vượng, phải để cho người làm ruộng được no đủ và có dư lúa gạo. Dự trữ trong dân là cách tích trữ lương thảo khôn ngoan nhất. Kho đụn nào của nhà nước mà chưa xuể số thóc vét được trong dân? Phải nuôi dưỡng cho muôn dân ý chí làm giàu, cũng như ý chí quật cường dân tộc. Phải đời đời vun đắp cho các người ở ngôi quân trường là những người thông sáng. Muốn vậy, phải đặt ngôi vua dưới sự giám sát của một đấng quyền uy nào đấy. Nếu kẻ trị vì tỏ ra u tối, phải kịp thời phế bỏ, chọn người khác lên thay. Vậy là ai muốn ở ngôi cũng đều phải lo tu đức sửa mình. Xong, muốn giữ cho vương triều được toàn vẹn mà để người ngoại tộc lọt vào, tránh sao khỏi sự dòm ngó từ ngoài. Trần Thủ Độ đang suy nghĩ rất dữ về cái mưu không cho người ngoại tộc lọt vào của phu nhân. Như thế nghĩa là người trong họ phải lấy lẫn nhau, anh chị em phải lấy lẫn nhau. Đấy là điều chưa từng có trong lịch sử cổ kim. Ta với phu nhân là chuyện đã rồi, chẳng qua ta chỉ muốn diễn cho ngoạn mục một tích trò mà ta sáng tạo, nên ta phải thủ tất cả các vai, từ vua quan đến đĩ điếm. Ai ngờ tai họa lại giáng xuống đầu ta. Không, không thể như thế được. Và lại cánh họ Trần ở trong hoàng cung này, có con cái nhà nào đến tuổi cập kê có thể lọt mắt xanh Trần Cảnh? Nghĩ vậy, Trần Thủ Độ liền quay lại nói với phu nhân: Không được bà ạ, tôi đã suy xét kỹ rồi, lịch sử sẽ cho tôi là một tên loạn luân đê tiện. Và lại tôi đã kiểm xét, đám con gái họ Trần trong hoàng cung này chẳng có đứa nào ra hồn. Ngập ngừng giây lát, Trần Thủ Độ lại lên tiếng: Suy cho cùng, tôi vẫn ngại cái bọn nho sĩ, nó đóng đinh mình vào sử sanh như một tên tội đồ. Thực tình tôi ngại bọn họ lắm bà ơi. Ông mà cũng ngại cái bọn trói gà không chặt ấy nữa à? Tay ông làm ra lịch sử, ông sợ gì họ nào? Phu nhân chép miệng: Mới lại họ chỉ cao đạo thế thôi, chứ anh nào cũng nhát, cũng tham cả đấy. Ông cứ đe nẹt xong, thí cho mỗi tên 10 mẫu đất để dưỡng già, lại không tranh nhau mà chép thái sư trọng kẻ sĩ mà thực có lòng nhân. Chỉ có 10 chữ để đổi lấy 10 mẫu đất, tôi đố anh nho sĩ nào dám cứng lòng. Nếu không thế, ông cứ chặt đầu tôi. Phu nhân mỉm cười, mặt hơi vênh, vẻ như thách thức. Thái sư đi đi lại lại trong đại sảnh, đầu hơi cúi, vẻ trầm tư. Thoát ông đứng trước phu nhân nói: Tôi đã nghĩ kỹ rồi bà ạ, nhân cách kẻ sĩ thời nay đúng như bà nói, nếu tôi đe nẹt họ rồi lại vờ kính trọng họ và thí cho họ một chút lợi lộc, là họ lan xả vào chân tôi như một lũ chó đói nịnh chủ. Trong 100 đứa, ắt hơn 90 đứa sẽ làm như vậy, nhưng nhất định sẽ có 7 đứa khinh tôi và nhổ toẹt vào các thứ mà tôi đem ra phỉnh dụ chúng. Thế thì ông chém cổ chúng đi, ông vẫn là người phách lực lắm kia mà. Trần Thủ Độ đăm chiêu suy nghĩ, đoàn ông đứng phắt dậy, nói dằn từng tiếng: Dẫu tôi có dùng gươm chém chúng thì chỉ chém được một đời nó thôi, còn như nó mà dùng bút chém tôi thì nó chém tới cả muôn đời con cháu tôi nữa kia. Trần Thủ Độ lắc đầu, vẻ như người đã biết kính sợ. Ông nói tiếp: Chớ có dại mà coi thường sức mạnh của chữ nghĩa, được viết ra từ những kẻ sĩ có nhân cách cao. Thái sư hạ giọng: Điều mà tôi sợ là sợ ở chỗ đó, bà có hiểu không? Ngừng một lát, thái sư lại tiếp: Còn bà cứ nhắc đi nhắc lại cái chuyện tay tôi làm ra lịch sử để làm gì? Bà nói thế cũng có phần đúng, nhưng tôi lại không thể dùng chính cái bàn tay ấy mà che lấp được lịch sử. Phu nhân biết tính chồng vốn là người cứng rắn, ông ấy không bao giờ chịu khuôn theo ý người khác. Bà tự nhủ, cách tốt nhất là phải biến được ý ta thành ý của thái sư. Thế thì có nhảy vào lửa, ông ấy cũng không từ nan. Nghĩ vậy, phu nhân dễ dàng thưa: Ông ạ, thấy ông vất vả sớm chiều, lúc nào cũng chăm lo cho cái nghiệp lớn của họ ta. Tôi trộm nghĩ, lúc vắng ông, nay thực tâm bày tỏ. Nếu thấy không được, ông cũng tha cho. Rồi bà tươi cười nhìn chồng: Khôn ngoan cũng thể đàn bà, mọi điều lớn nhỏ tôi đều xin theo ý ông. Thái sư lấy làm đẹp ý, ông đặt nhẹ hai tay lên bờ vai phu nhân, từ tốn nói: Dựng nghiệp cho nhà Trần là ở tôi với bà, nhưng cái chính vẫn là do bà. Phu nhân quay lại nhìn chồng, tỏ vẻ biết ơn. Thank you. Chư Thánh ngồi ủ rũ như một chiếc xác không hồn. Đã 8 hôm nay, nàng không cho bọn nữ tỳ chải đầu hoặc trang điểm. Tóc nàng rối bù, xoắn xuýt thành từng lọn đung đưa như những con rắn. Mắt nàng mờ đục, lúc nào cũng ngơ ngác nhìn xoáy vào một điểm vô hình. Chợt khóc, chợt cười, nàng lấy hương xạ đốt lên rồi cắm la liệt khắp xó xỉnh trong nhà. Phu nhân thấy con thân hình tiểu tụy xác xơ như một con vờ. Bà dùng mình kinh hãi, nghĩ về chứng loạn tâm của Huệ Tông ngày trước. Biết đâu con bé lại chẳng giống cha. Từ 3 hôm nay, Chiêu Thánh không hề hé miệng nói với ai một câu nào. Ai nói gì, nàng cũng thờ ơ như không nghe không biết. Ai nhìn nàng, nàng nhìn lại với ánh mắt, lúc tỏ ra nghi ngờ, lúc lại đầy vẻ khinh thị. Chuyện bắt đầu từ đêm ấy, khi nhà vua vừa bước vào nội tẩm, đã thấy sặc mùi men rượu chua nồng. Chiêu Thánh cho đó là một sự lạ, vì đã tới gần một năm nay, nhà vua chưa bước tới cung này. Chiêu Thánh nhớ, đêm cuối cùng cách đây gần một năm, sau giờ ân ái kéo dài của chàng, mà ta dáng chịu đựng như một thứ cực hình. Chàng nói thẳng vào mặt ta, nàng giống như một con mèo hen, chứ không phải một mụ đàn bà. Ăn nằm với nàng, ta không còn thấy thích thú nữa. Rồi từ đấy, quả là chàng không hề đặt chân tới thềm điện. Thế nhưng đêm nay chàng lại đến. Chàng đến với bộ mặt chán chường và nồng nặc hơi men. Vậy mà trước đây, ta chưa hề thấy chàng nhấp một ngụm rượu. Chút bỏ áo ngự, nằm vật xuống giường. Nhà vua ôm ghì lấy ta mà khóc. Ta còn giận chàng chưa nguôi, nhưng vẫn thấy thương. Chao ôi, người phụ nữ nào mà không bủn rủn cả chân tay mỗi khi nghe tiếng khóc của đàn ông. Nước mắt như rửa sáng thêm khuôn mặt vốn nhân hậu của chàng. Ta vội gỡ tay chàng ra, rồi đốt thêm bạch lạp. Ta thử nhìn kỹ lại khuôn mặt kia, xem có gì giả dối, phỉnh lừa. Nhưng không, nhà vua đau khổ thật sự. Gần nửa đêm, Thái Tông thức giấc, chàng lại ôm lấy ta mà thổn thức. Dỗ dành mãi, nhà vua mới nói. Ta bày tỏ điều này, mong Chiêu Thánh hiểu lòng ta. Gần một năm nay, ta không ăn ở với nàng, là bởi ta thấy nàng quá yếu đau, mà ta thì mạnh khỏe. Ta là một người đàn ông thực sự, nếu ta cần có đàn bà. Ta xa nàng là cốt để cho nàng có cơ phục hồi tấm thân, chứ không phải ta ruồng rẫy. Chắc nàng giận ta lắm. Nhiều lúc nghĩ lại, ta thấy ân hận. Thái Tông thở dài, chàng thấy mắt ta rớm lệ. Nâng khuôn mặt ta lên, chàng vuốt ve rồi lại nói. Chiêu Thánh ơi, nàng có biết một tai họa ghê gớm đang giáng xuống đầu ta và nàng không? Ta lắc đầu, chàng bảo. Việc tày trời như thế mà nàng không biết sao? Có thực cả phu nhân cũng chưa nói gì với nàng sao? Ta gật đầu, chàng đau đớn nói. Từ ngày nàng sinh thằng bé bị chết yểu tới nay đã 5 năm. Chúng ta đã vào tuổi 20 rồi, nàng vẫn chưa sinh nở lại. Ông chú ta cùng bà mẹ nàng đồ rằng chúng ta không có con để nối dõi, cho nên ép ta phải lấy chị Thuận Thiên. Hiện Thuận Thiên đã có mang được gần 3 tháng. Người ta đoán chắc đó sẽ là một đứa bé trai. Vậy là phần hậu thánh của nhà Trần khỏi phải lo. Cả mẹ nàng và chú ta, hai ông bà đều nói sẽ thu xếp để cho hai chị em cùng là hoàng hậu. Còn với thằng hoàng tử tương lai đó, mẹ nàng bảo con anh con em lọt sàng xuống nia, chẳng đi đâu mà thiệt. Ông chú ta, tức ông bố dượng nàng, bảo ta rằng Trần Cảnh cứ bằng lòng đi, cô chú sẽ thu xếp với Trần Liễu, Thuận Thiên, Chiêu Thánh. Ta nghe họ toan tính sẽ cho Trần Liễu hưởng thêm thực ấp, sẽ gạt cho Trần Liễu một nửa số phi tần. Chàng ngập ngừng nhìn ta hỏi, ý nàng thế nào? Ta đáp, thân thiếp mảnh mai như một nhành liễu, yếu hơn cả một nhành liễu, không đủ sức chống chọi bất cứ vật gì. Người ta có thể giết thiếp, băm vằm thân thiếp thành trăm mảnh, nhưng người ta không thể bắt thiếp phải nghe theo những điều thương luân bại lý. Dù người ấy có là mẹ thiếp, ông thái sư hoặc bệ hạ cũng thế thôi. Chàng lại hỏi, vậy chứ nàng sẽ làm gì? Ta đáp, thiếp sẽ nguyền rủa cái bọn ích kỷ, khinh nhờn, lương tri, nguyền rủa cả cái bộ máy thối tha của triều đình, mà bệ hạ chỉ là một thằng hình nộm. Thái Tông buồn lắm, nhà vua nhắc lại lời ta, bệ hạ chỉ là một thằng hình nộm. Hoàng thượng cười lớn, đúng quá Chiêu Thánh ơi, nàng nói đúng quá, nàng bảo ta phải làm gì bây giờ Chiêu Thánh? Ta đáp, nhà vua không làm được gì hết, ông chú của hoàng thượng sẽ bóp hoàng thượng vụn như cám, nát như tương. Tốt nhất là hoàng thượng phải thật sự ngoan ngoãn nghe theo. Và lại, Thuận Thiên vừa khỏe mạnh phây phây, vừa xinh đẹp, lại đang có sẵn một hoàng nam. Bệ hạ đẹp lòng quá rồi, còn chần chừ chi nữa? Chàng sầm mặt lại hỏi ta, thế còn nàng, nàng có ưng thuận không? Không, không đời nào ta chịu để các người áp chế. Các ngươi tàn bạo lắm, đừng tưởng quyền bính nắm trong tay, muốn làm gì thì làm. Ta đã chán ngấy cái ngai vàng ô uế kia lắm rồi. Ta nhổ toẹt vào ngôi hoàng hậu. Ta chỉ là ta, một đứa con gái bị lường gạt, bị xua đuổi. Bây giờ chỉ còn cách là ta nhổ toẹt vào tất cả, nhổ toẹt vào các người. Ta phẫn nộ nói, mà chẳng hề nghĩ rằng ta đang xúc phạm chàng. Nhà vua đứng phắt dậy, thét vào mặt ta. Nàng tưởng ta thích cái ngai vàng ô uế, nàng không nhổ thêm vào nữa thì nó cũng đã bẩn rồi. Nàng cho rằng được nàng ta mãn nguyện lắm sao? Chính ta cũng bị ép buộc lấy nàng, bị cưỡng chế lên ngôi vua. Một ông vua mà nàng đã gọi rất đúng là cái hình nộm. Bây giờ ta lại bị ép buộc phải lấy chị nàng, cũng tức là chị dâu ta. Trời ơi, cái thân ta sao mà hèn yếu vậy? Có nhẽ ta cũng chẳng hơn gì cha nàng vào những năm cuối đời. Chỉ có khác, ta mới bắt đầu, còn Huệ Tông đã kết thúc. Tự nhiên, nhà vua gục đầu xuống. Chiếc khăn trùm đầu đã tuột từ bao giờ, tóc xõa sượi, trông chàng như một bóng ma. Rồi Thái Tông uể oải nhìn ta. Nhà vua lắc đầu nói, không, Trần Liễu không cam chịu đâu. Ta đã đành bất lực, chứ anh ta không chịu. Từ lâu rồi, ta thấy anh ấy đã muốn cựa quậy. Có lần Liễu nói, nhà Trần ta mở nghiệp bắt đầu từ sự trái khuấy. Ta biết anh ấy ám chỉ cái gì rồi. Ấy là việc em nhỏ thì ở ngôi, còn anh lớn lại là bẩy tôi. Xét ra cũng đúng thôi, anh ấy có tội tình gì mà sắp xếp ngôi thứ lộn đảo như thế. Bây giờ lại định lừa gạt anh ấy để cướp lấy Thuận Thiên. Vậy chớ ý Thuận Thiên thế nào? Ta hỏi, nhà vua lắc đầu. Ta đâu được biết ý Thuận Thiên. Trong việc này, cả hai anh em ta, hai chị em nàng đều không có quyền lựa chọn. Ngưng lại giây lâu, hoàng thượng lại nói, ta với hai chị em nàng bất lực đã đành. Nhưng còn anh cả, ta không tin anh ấy cam chịu. Từ ngày ông chú cho các vương hầu được lập ấp, được tổ chức gia binh, ta thấy huynh trưởng rất chăm lo việc này. Chỉ hương binh trong thực ấp của Liễu đã có vài vạn, rèn luyện kỹ càng, còn tinh binh trong nội phủ cũng có tới vài ngàn tên. Huynh chịu khó nghiền ngẫm binh thư lắm, mời cả thầy dạy võ người Tống về luyện binh và dạy riêng cho Quốc Tuấn. Ờ mà thằng bé thật là có khiếu năng võ nghệ, nó đứng chưa tới mông con ngựa tía, thoắt đã nhảy lên yên, ra roi, nom giống hệt một tay kỵ mã nhà nghề. Chị cả Liễu cũng là một người đảm, nuôi dạy con ở trong hương ấp, mà thằng bé biết đủ cả lễ nghĩa, thi thư. Nhà vua ngừng lời, vẻ trầm ngâm, u uất. Ta hỏi, như ý bệ hạ nói, có nhẽ anh cả Liễu làm loạn chăng, chống lại ông thái sư thống quốc chăng? Nhà vua lắc đầu, ta mong không đến nỗi như vậy. Nhưng nếu chú ấy bức bách quá thì không biết rồi sự thể sẽ ra sao. Ta vẫn áy náy Mạn Bắc, người Tống, người Mông Cổ lúc nào cũng rình rập như quạ đói rình gà con. Hễ gà mẹ sơ hở là chúng nó chụp liền. Ta buồn lây nỗi buồn đất nước của nhà vua. để yên ủi hoàng thượng, ta nói: "Ông Trần Cảnh này, hôm nay ông nói với tôi về ý định của vợ chồng ông Thái Sư. Tôi biết ông bà ấy sẽ làm theo ý mình. Nhân đây tôi cũng nói để ông rõ, ông không phải băn khoăn lo lắng gì về cuộc sống của tôi. Đời tôi coi như bỏ, ta vĩnh biệt nhau thôi. Ông bảo sao, cuộc hôn nhân của ta quá ngắn ngủi à? Đành vậy, bởi nó không có nhân duyên, mà chỉ có mưu ma kế quỷ, hòng dối lừa nhau. Ngày ấy cả tôi và ông, người ta bảo chúng mình lấy nhau. Tôi bằng lòng ngay vì nghĩ rằng mình có bạn chơi. Tôi cứ thấy buồn cười tại sao ông lại hiền thế. Ông có nhớ không nhỉ, ông Trần Cảnh? Mỗi khi nói với tôi điều gì, ông quỳ mọp xuống, đầu cụm vào đất, lý nhí trong họng. Một điều bệ hạ, hai điều muôn tâu. Rồi lúc ông bê chậu nước hầu tôi rửa mặt, tôi nghịch ngợm té ướt cả mặt ông. Thế mà ông vẫn cứ nhẹ nhàng xin bệ hạ tha cho. Ấy, tôi thích cái tính ông nó nhu mì, nên tôi ưng ngay. Ai ngờ cái việc ông lấy tôi lại là việc của cô chú ông. Là việc lấy thiên hạ cho nhà Trần, chứ đâu phải chuyện nhân duyên. Tôi biết ông không có lỗi trong việc này. Nay lại đến việc cướp chị Thuận Thiên và cả cái bào thai có sẵn. Thật là táng tận lương tâm. Ông Thái Sư thì tôi chả trách làm gì. Ông ta có thể làm được đủ mọi việc, ngoại trừ những việc nhân nghĩa. Đáng trách là bà mẹ tôi kia, bà cô ông ấy. Tôi không ngờ trời phú cho bà ta khuôn mặt đẹp để che giấu một tâm hồn ác độc. Bà ta chui vào triều lý để đánh hồi chuông báo tử cho dòng họ nhà tôi. Thôi thì cũng được, thiên hạ là của muôn dân, chứ có phải của riêng gì ai. Chỉ tiếc rằng quyền nhiếp thống Sơn Hà lại nằm trong tay kẻ tàn bạo. Nếu như việc sai khiến triều đình chăn dắt chăm họ lại thuộc hoàn toàn về một người như ông, khoan hòa, nhân ái, thì tôi yên tâm quá, ông Trần Cảnh ạ. Nhà vua nhìn ta như là một sự lạ, vì từ trước ta chưa hề nói với chàng một điều gì sâu kín. Từ lâu chàng vẫn tưởng ta là một con bé ngu khờ. Chàng nhìn ta đăm đắm mà không ngắt lời. Ta lại nói: "Ông có nhớ cái buổi tôi mời ông lên ngự ngai vàng, khoác cho ông tấm áo long cồn và đặt lên đầu ông chiếc vương miện?" Chàng gật đầu, đôi mắt chàng long lanh, in hệt cặp mắt hàm ý biết ơn từ hơn chục năm trước. Vậy là ông còn nhớ. Ông có thấy ngày ấy chúng mình trong trắng quá. Tôi thì sung sướng được vứt bỏ đôi hia đã làm chảy máu đôi chân tôi, được chút bỏ chiếc áo ngự rộng thùng thình như một cái chăn, lại hạ được chiếc mũ nó làm cho cổ tôi lúc nào cũng cứng như một cái ách. Tôi vui là được chút bỏ một thứ đồ chơi cũ kỹ kỳ quặc, còn ông lại thích vì ông được một món đồ chơi lạ. Nhưng nay tôi ý thức được rồi, nếu Thuận Thảo ra, tôi nhường ngôi cho ông cũng như Nghiêu nhường thiên hạ cho Thuấn, Thuấn nhường cho Vũ, Vũ nhường cho Thang. Ấy đấy, việc nhường ngôi ngày xưa là nhường cái tâm thiện cho thiên hạ, chớ đâu phải chỗ ngồi là cái ngai vàng và những quyền lực để áp chế muôn dân. Bởi vậy, ngày xưa, các vua giỏi thường chọn người hiền trong thiên hạ để truyền ngôi, chứ đâu phải cứ giữ khư khư cho một dòng họ. Tôi không ân hận trong việc nhường thiên hạ cho ông, vì ông là người hiền. Song tôi băn khoăn vì ông chưa khai mở được bổn tâm của ông cho thiên hạ nương nhờ. Việc này khó đấy. Nếu ông không khéo thì cả thân xác ông cùng bổn tâm thiện đức của ông đều theo nhau xuống mồ. Ông có hai đối thủ kỳ quặc, một người muốn bảo vệ ông, che chắn cho ông, một người lại hằm hè muốn cướp lấy của ông. Hai người đó là ai, ông biết rồi, nhưng ông không thiết, thế lại hóa may. Mà đấy là cách giữ tốt nhất. Còn kẻ nào lăm le muốn chiếm, chắc chắn sẽ không được gì. Ta mệt quá là đi. Chàng vực ta dậy. Dây lâu chàng nói: "Ta cảm ơn Chiêu Thánh đã không oán giận gì ta. sự thể sẽ là tan hỏng mất thôi. Ta thiết gì ngôi báu? Nếu Chư Thánh bỏ đi, chắc ta cũng không còn gì để ở lại. Đau nhất cho ta là chưa làm được gì thiện đức cho thiên hạ. Phụ lòng Chư Thánh dường bao, hãy tha thứ cho ta. Ta tiễn chàng tới bậc thềm, cũng vừa lúc hừng đông ló dạng. Quan Thượng Thư Tri Quốc Tử Viện Phạm Ứng Thần được lệnh vào cung quan triều hầu đức vua. Ông lật đật bước lên thềm điện, với lưng lừng một tay đẫy thuần giấy tờ sổ sách. Vừa thấy nhà vua ló ra cửa, Phạm Ứng Thần đã dập đầu cúi lạy: "Thần xin phụng mạng." Thái Tông bước ra đỡ Quan Thượng Thư vào nội điện. Nhà vua chỉ cho ông chiếc kỷ đối diện. Vừa cười, đức vua vừa hỏi: "Vậy cho khanh mang theo cái bọc gì mà lớn thế kia?" "Tâu bệ hạ, thần chắc là bệ hạ hỏi về công việc của Quốc Tử Viện." "Hẳn là thế, ta mới cho Triệu Khanh tới." "Dạ muôn tâu, thần đem theo một số văn bài xuất sắc của đám nho sinh để hoàng thượng ngự lãm." "Khanh cứ để đó, lúc khác ta đọc. Ta muốn hỏi, trong Quốc Tử Viện, các khanh dạy bọn nho sinh học những kinh sách nào?" "Tâu bệ hạ, chúng thần cho học Tứ Thư Ngũ Kinh." "Ngoài ra có học gì nữa không?" "Tâu bệ hạ, đám nho sinh này nghiền ngẫm cho được mấy pho sách đó cũng đủ giúp đời, rồi còn cần phải học gì nữa?" Thái Tông cau mày nhìn Quan Thượng Thư Tri Quốc Học Viện. Nhà vua nói: "Phép trị nước giúp đời tuyệt nhiên không nằm trong sách. Sách chỉ gợi mở cho ta tri thức của người xưa. Xã hội nho giáo thời Khổng Tử cách ta đã hơn 1000 năm, sao có thể hợp với thời ta đang sống? Nhưng đạo lý do Khổng Mạnh đề xướng sẽ là phương hướng cho ta xuất xử. Rồi ta sẽ đọc văn bài của đám nho sinh, đích thân ta sẽ xem các ông dạy dỗ họ như thế nào. Nhưng ta nói trước để ông rõ, ông giúp nước nhà đào tạo lấy những người có thực học, chứ không cần bọn học nhuyễn văn. Bây giờ nước đã thái bình, việc trị quốc đã đi vào ổn cố. Ta muốn mở rộng việc trị quốc sang trì quốc. Bởi vậy, các ông phải khai mở cho đám nho sinh tinh thần của tam giáo. Ta thấy trong hàng nho sinh nước mình, các ông chỉ có sùng thượng đạo nho, miệt thị các đạo khác. Thế là không đúng. Mỗi đạo có một cái hay riêng khác biệt, cũng như nhờ vào sự khác biệt tính tình tư cách giữa người này với người khác mà cuộc đời thêm phong phú. Cho nên chớ có mong rằng ở thế gian chỉ nên có một đạo. Đó là sự thoái hóa của trí tuệ loài người. Ta sẽ mời cư sĩ Phùng Tá Thang sang bên Quốc Học Viện giúp thêm các ông về phần lão Phật. Các ông nên nhớ, nho, lão Phật đều không phải là những tôn giáo với các giáo điều khép kín như những ngôi đền thiêng. Đó là những dòng sông chảy xiết, chứ không phải ao tù. Hẳn ông biết tinh hoa của nho giáo là ở kinh dịch, yếu ước của Phật giáo là ở kinh Lăng Già, còn đạo đức kinh là căn cốt của đạo lão. Nhà vua chợt dừng lời, nhìn thẳng vào Quan Quốc Học Viện với vẻ nghiêm khắc. Thái Tông nói: "Ta mong công lao các ông nuôi dạy đám nho sinh này không phải để họ trở thành những con vẹt." Và như chợt nhớ ra điều gì, nhà vua liền hỏi: "Này Phạm Ứng Thần, ta hỏi ông, về lịch sử, ông dạy cho các nho sinh học sách gì?" "Tâu bệ hạ, từ trước môn lịch sử vẫn lấy Kinh Xuân Thu làm gốc." Thái Tông nghiêm sắc mặt: "Này Quan Thượng Thư Tri Quốc Tử Viện, ông là người Đại Việt hay là người dân Đại Hán?" "Ta hỏi ông, nước mình không có lịch sử sao? Ta không ngờ các ông lại ngu tối đến thế. Các ông tự trói mình, để rồi biến cả học giới nước nhà thành một lũ vong quốc nô. Thật là nhục nhã cho cả một nền giáo dục quốc gia." Quý vị và các bạn vừa nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải. Mời quý vị và các bạn đón nghe nội dung tiếp theo của tiểu thuyết này vào chuyên mục đọc truyện ngày mai, phát sóng lúc 22 giờ trên sóng FM tần số 97,8 MHz. Thân ái chào tạm biệt.